hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 16, bi kịch, gocchuyenaudio.com. Part 16, bi kịch có chuyện gì vậy? Bin Bin nói đi, có chuyện gì vậy? Hắn hoảng loạn nói. Bi nó gặp chuyện rồi, đi đi mau đến chỗ con bé nhanh lên. Dường như sau câu nói của hắn đã làm Bin bừng tỉnh, cậu cùng hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Cuộc thoại lúc này, alo ai vậy? Bin hỏi, ta đây bác Jack đây. Ông Jack, có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này ạ? À? À mà bác Bi có ở nhà bác không ạ? À? Bin lo lắng nói. Bin cháu bình tĩnh nghe ta nói đây này, Bi nó đã tìm được kẻ giết bố mẹ cháu nên nó đang ở nhà kẻ đó để trả thù. Ta xin lỗi vì đã giấu con bé hiện đang ở đường Ichichichi khu nhà si, con hãy mau đến giúp con bé nhanh lên kẻo không kịp. Ông Jack nói trong sự ân hận nhưng trong đó đa phần là sự hối thúc. Trở lại hắn với Bin, Bi à em nhất quyết phải chống cự chờ cho đến khi anh đến nhé, nhất định phải chờ anh nhé, làm ơn đừng bỏ anh. Nắm chắc vô lăng trong tay cậu lái xe trong sự hỗn loạn. Bi ngốc, nhất định cô không được xảy ra chuyện gì đó, cô không được bỏ tôi đi đâu, tôi còn chưa nói lời yêu cô nên cô không được bỏ tôi mà đi đâu, cô ác lắm, đã đánh mất trái tim tôi rồi bây giờ thì cô lại rời bỏ tôi sao, không, tôi nhất quyết không để cô rời xa tôi đâu. Đó là suy nghĩ của hắn, trở về chỗ của nó. Cô nói như vậy thì cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Ông Minh Khang, chuyện đó có còn quan trọng nữa sao? Nó nhếch môi, vào hôm Lina nhất quyết đòi đi theo nó, không hiểu sao nó cảm thấy có chút gì đó là lạ ở Lina rồi vô tình nó nghe được cuộc nói chuyện của Lina với ai đó thì nó đã rất buồn, nó không ngờ Lina lại phản bội nó. Được lắm, để xem cái chết tới nơi rồi, ta xem cô còn mạnh miệng được nữa không? Ông Khang tức giận khi thấy thái độ khinh khỉnh, không xem ai ra gì của nó. Lina, điều cuối tôi muốn hỏi cô, khi cô phản bội tôi lúc đó cô có nghĩ đến tình bạn của chúng ta không? Nó lạnh lùng xoay người lại đối diện với Lina, Lina im lặng không nói, ánh mắt đau thương, khẩu súng vẫn chỉ về phía nó, cô rất muốn nói. Có, tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nào làm khác được, xin lỗi cậu. Nhưng cô dường như chẳng có đủ can đảm để mở lời. Được rồi, xem như tôi đã nhìn nhầm cô vậy, tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây. Nó cay đắng nhắm mắt lại, những ký ức tuổi thơ lại hiện về như một đoạn phim. Đoàng, ha ha, không ngờ, đúng là không ngờ, ta đã quá xem thường cô rồi. Hàn Băng à, cô đúng là kẻ máu lạnh mà, ha ha, đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Trước đây ta đã từng nghe đến sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô nhưng ta nghĩ nó không đến nỗi. Bây giờ tận mắt chứng kiến chính cô ra tay với người thân cận của mình thì ta đã biết đó không phải là tin đồn nữa mà là thật. Ông Khang vẻ ngoài khen ngợi nó khi thấy nó ra tay với Lina, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chính ông cũng không biết Lina bị bắn từ lúc nào, khi nghe tiếng súng vang lên thân hình Lina nằm xuống ông mới biết thì ra người bị bắn không phải là nó mà là cô Lina, trong lòng ông thật sự run sợ khi đứng trước mặt nó. Tàn nhẫn ư, tôi như vậy là quá nhẹ tay với cô ta lắm rồi, ai phản bội tôi cái giá điều như vậy? Nó lạnh lùng khinh miệt nói. gocchuyenaudio.com. Lina, cô nghe cho rõ đây, ngày hôm nay tôi không giết cô coi như tôi trả nợ cô vào 4 năm trước cô cứu tôi tha cho cô nhưng không có nghĩa là tôi vẫn coi cô là bạn mà đó chỉ là cái tôi nên làm, nhưng lần sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi, lúc đó tôi không biết bản thân có đủ can đảm để tha cho cô lần thứ 2 ca đâu, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy, hẳn hiểu những gì tôi đang nói chứ, bây giờ thì cô đi đi. Nó lạnh lùng nhìn Lina đang nắm chặt lấy phần eo mà nói rồi, cô khẽ nhìn ông Khang, ngay khi nhận được cái phất tay của ông, Lina cũng nhanh chóng rời đi, nó bước đến bên ông Minh Khang, từng bước vững chắc không có một chút nào là sợ hãi. Có nhã hứng đánh với ta một ván cờ chứ? Ông Khang mỉm cười, nó không nói nhưng cũng ngồi vào bàn cờ. Ván cờ này ông đã thua, nó nói, chưa chắc đâu cô bé, đây mới chỉ là món chính mà thôi. Ông Khang nhàn nhã, im đi, bây giờ thì hãy trả giá cho những tội ác ông đã gây ra với gia đình tôi đi. Nó chĩa khẩu súng vào đầu ông Khang, gạch, bỏ súng xuống, giọng nói quen thuộc vang lên, Hàn Vũ đang hướng mũi súng chỉ vào đầu nó, đây là lần thứ 2 nó bị người khác chỉ súng vào người, nó từ từ xoay người lại. Là em thật sao, có phải em không Thùy Anh, hát nói đi, nói cho anh nghe, người làm mọi chuyện này không phải em làm đi Thùy Anh. Hàn Vũ đau lòng nói, cậu thật sự không tin vào mắt mình, hàng chục người chết dưới tay nó, điều đó đã làm cậu rất đau lòng, khi cậu đang ở ba, thì có một đoạn phim được gửi đến đó chính xác là những hành động từ lúc nó bước vào căn nhà này, cậu thật sự không dám tin, cậu cố chạy nhanh về nhà, cậu muốn chính bản thân xác nhận tất cả những việc làm đó không phải là nó làm, nhưng khi cậu thấy rõ, người đang đứng trước mặt cậu đây, là nó. Là một con người bằng xương, bằng thịt, khuôn mặt đó của nó vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng sao? Ánh mắt của nó không biết cười nữa, thay vào đó là một ánh mắt đầy sự lạnh lùng, đầy sự chết chóc, cậu thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Xin lỗi, tôi không còn là Thùy Anh nữa, mà tôi bây giờ là Hàn Băng. Nó lạnh lùng, xin lỗi anh Hàn Vũ, em biết em có lỗi với anh, hãy tha thứ cho em. Em đã hoàn toàn thay đổi rồi, tại sao em lại như vậy chứ? Hàn Vũ nghẹn ngào, tôi trước đây và sau này vốn là như vậy, chẳng có thay đổi gì cả, nếu anh muốn hỏi tại sao tôi lại thay đổi như vậy, thì hãy hỏi bố của anh, chính ông ta đã khiến tôi như vậy. Nó lạnh lùng, từng lời nói như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của Hàn Vũ. Được, cứ cho là vì bố anh nên em mới như vậy, vậy thời gian qua, thời gian khi chúng ta yêu nhau, tình yêu đó có thật sự là yêu ca hay là... Hàn Vũ đang nói bỗng phải dừng lại. Thật ư, tôi chỉ là lợi dụng anh thôi. Nó nhếch môi khinh khỉnh nói, vẻ ngoài cứng rắn như vậy nhưng bên trong trái tim nó đang gào thét ngàn lời xin lỗi Hàn Vũ. Tuy nhiên khuôn mặt nó vẫn không thay đổi, vẫn vậy, vẫn lạnh lùng. Lời nói của nó nói làm cậu như muốn ngã khuỵ, thật sự cậu không tin được những lời nói đó, nhưng không còn cách nào khác. Những lời nói đó là thật, những lời nói đó là chính người cậu yêu, là chính do nó nói mà ra. Con đã nghe những gì nó nói chưa, hãy giết nó đi. Chỉ chờ đến đó ông Khang thêm dầu vào lửa, chờ mãi nhưng không thấy phản ứng của con trai, chớp lấy cơ hội nó đang không để ý, ông lấy súng nhắm vào điểm chí mạng của nó và rồi. Đoàng, góc chuyện audio.com, một dòng máu chảy dài, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, mùi máu tanh quyện cùng với nước mắt, máu chảy rất nhiều mà nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi theo như vây. Bên ngoài những cơn mưa bắt đầu rơi, sấm chớp đùng đùng, như báo hiệu cho một cơn giông tố đang chuẩn bị ập đến. Khách chương.